Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 242. Vấn đề này tôi không biết trả lời cậu như thế nào, vì tôi cũng không biết đáp án, càng không đoán được đáp án. Tuyệt đại thả lon rỗng trong tay xuống, lắc đầu cười gượng nói. Tôi biết vấn đề này không có câu trả lời. Dĩ nhiên, coi như là có thể có câu trả lời, bây giờ tôi cũng hoàn toàn không muốn biết, vì tôi hoàn toàn không có khả năng chống lại hắn. Nếu chân tướng thực sự bết bát như vậy, vậy thì ngay cả chút hy vọng và vui vẻ trước mắt, tôi lúc này cũng đều bị tước đoạt đi, đồng thời không có chút ý nghĩa nào. Nên so với những thứ này, tôi càng muốn nghe một vài tin tức có lợi cho tôi hơn. Hạ Thiên Kỳ nói tới đây, hắn tự châm cho mình một điếu thuốc thơm, sau đó nhìn Tuyệt Đại hỏi. Anh biết, tôi không có bất kỳ địch ý nào với các người. Nếu có chỉ là cảm kích. Nhưng tôi không có ngốc. Tôi biết trên thế giới này không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với anh. Cấp trên cũng không vô cớ tiếp xúc với một người bình thường, sẽ không cười nói thoải mái với người bình thường. Nên chúng ta bình đẳng là tiền đề đầu tiên thành lập ràng buộc các người. Người này là ai? Tôi nghĩ không chỉ là boss, sống chết không nói được kia đi. Tuyệt đại lắc đầu không có trả lời, nhưng Hạ Thiên Kỳ không có buông thà, tiếp tục nói. Bây giờ sơn thí luyện tử vong bại lộ, kế hoạch thần tử lộ ra, nơi phong ấn quỷ thần trở nên rõ ràng. Sợ là thời gian để tam vật giải phong tỏa không còn xa. Tương lai xảy ra chuyện gì, bây giờ tôi có thể tưởng tượng ra tàn khốc tới mức nào, thảm liệt tới mức nào. Có lẽ bây giờ nhân loại sẽ đoàn kết lại, nhưng hiển nhiên không phải là bây giờ. Các người đưa tôi vào đây, cũng dặn đi dặn lại tôi tìm kiếm đầu của quỷ thần, hiển nhiên hy vọng tôi có thể đạt được nó. Vì nếu các người muốn, các người cũng như là đám người tiên phong như là Francis Kỳ đã vào đây tìm từ sớm. Ý đồ các người giúp tôi cực kỳ rõ ràng, như là đang đặt cửa ở tôi. Nhưng tôi không phải là người an phận, cũng không thích bị người nuôi nhốt lớn lên, sau đó từ một cái lồng sắt bị ném vào bên trong một cái lồng tre khác. Lấy sức mạnh bây giờ của tôi, còn không có tư cách yêu cầu các người cái gì, cũng không có vốn liếng đàm phán điều kiện gì với các người. Nhưng chọn kết liễu mình, quấy rầy kế hoạch của các người, tôi có thể làm được. Tôi nghĩ các người cũng không hy vọng sẽ có chuyện nhiễu loạn kế hoạch này xảy ra. Nên cuộc nói chuyện bây giờ của chúng ta là đang thành lập trên cơ sở cung cấp. Muốn tôi làm việc thật tốt thì phải cho tôi hiểu rõ, không thì trong mắt của tôi, các người không khác gì là những người khác. Dù sao lợi dụng tôi và giúp đỡ tôi, có thể là một ý, cũng có thể là hai ý, hoàn toàn trái ngược nhau. Xem ra cậu vẫn tương đối tự tin vào mình. Tuyệt đại cũng không có tức giận vì sự uy hiếp trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ. Bản thân hắn không để ý là một mặt. Còn có Hạ Thiên Kỳ đoán chừng hắn sẽ không có tức giận, không thì hắn tuyệt đối không dám uy hiếp một tổng giám đốc cấp cao. Tôi có tự tin với tôi, cũng có tự tin với các người. Nếu các người cũng như là đám người Francis Kỳ, vậy thì tôi sẽ không có hỏi gì, sẽ biểu hiện cực kỳ nghe lời. Tới lúc tôi có sức mạnh mở miệng thì mới thôi. Hạ Thiên Kỳ nói cực kỳ trắng trợn. Cậu nói thẳng tâm lý của cậu rồi. Tuyệt đại không nhịn được bật cười. Hạ Thiên Kỳ không có nói gì thêm, mà đợi Tuyệt đại trả lời hắn. Hắn phải biết vài chuyện. Không thể như trước, tức là trước sau đều có cảm giác bị sương mù bao phủ. Cảm thấy mặc kệ đi theo hướng nào, cũng ngã vào bên trong tuyệt cảnh. Sau khi cười xong, Tuyệt đại lại gật đầu thỏa hiệp. Cậu cũng muốn bị cuốn vào trong đau khổ. Vậy thì tôi thỏa mãn tâm nguyện này của cậu đi. Kế hoạch thần tử vừa là chỉ thị của thần, đồng thời cũng là trận đánh cuộc giữa các trận doanh của người tiên phong. Minh phủ có ba phe phái lớn, tức là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam minh phủ. Người tiên phong thì có hai trận doanh lớn, chia ra lấy Hạ Nham và Ghi Bèo đứng đầu. Hạ Nham? Nghe được cái tên này, Hạ Thiên Kỳ có chút không dám tin tưởng. Không sai, là cha của cậu. Tuyệt đại xác nhận điểm này. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì hoàn toàn bối rối. Vì cha trong ấn tượng của hắn là nhân viên hành chính bình thường, tính cách đừng nói là cường thế, nói khó nghe một chút là có chút nhu nhược, làm việc hoàn toàn không có chút chủ kiến nào. Nhất là sau khi hắn biết tình hình của mẹ hắn, hắn càng không nhận ra cha hắn khác người bình thường một chút nào. Trước kia, hắn từng nghi ngờ rất là nhiều, duy chỉ có chưa từng nghi ngờ cha hắn. Trước sau đều cảm thấy cha hắn đều là người bình thường từ đầu tới cuối. Nhưng tuyệt đại không có lý do gì để mà lừa gạt hắn, cũng không có lý do gì bịa ra lời nói dối thế này. Hai trường danh này là phụ tá đắc lực của thần. Nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo người mới trong sườn thí luyện tử vong và sửa chữa không gian bị quỷ vật phá hủy. Mỗi trận doanh có 8 tiểu đội. Lão Tử và Steven là hai đội trưởng trong trận doanh của cha cậu. Mỗi đội trưởng đều có thể hút người mới vào, từ đó chia sẻ một phần áp lực bản thân. Mỗi đội trưởng trong hai trận doanh thường xảy ra mâu thuẫn về mặt tuyển người. Đương nhiên, mâu thuẫn lớn nhất không phải ở đây, mà là ở chỗ toàn bộ trận doanh chấp hành kế hoạch bí mật đều là trận doanh của cha cậu. Đây là nguyên nhân mâu thuẫn giữa hai trận doanh. Vì dù sao cũng có một số tên não tàn cảm thấy chấp hành nhiệm vụ thần chỉ thị sẽ nhận được lợi ích khó tưởng tượng được. Hiển nhiên tuyệt đại đang mắng chửi trận doanh khác não tàn. Lúc nói tới đây, hắn hơi dừng lại một chút mới nói thêm. Mỗi trận doanh phụ trách một vùng riêng, lấy biển vô tận ở đệ nhị vực làm nơi phân chia. Phía đông là nơi phụ trách của trận doanh của cha cậu, phía tây do trận doanh của Ghi Bèo phụ trách. Nơi có người thì có mâu thuẫn. Có anh lừa tôi gạt, hai trận doanh cũng nhìn như là không thuận mắt lẫn nhau. Nhưng vì thần ở trên đầu, nên hai bên không ai dám làm loạn. Việc mình thì mình làm, không có xung đột quá lớn. Mãi đến khi có một ngày, có một con quỷ vật mạnh mẽ tới mức khó mà tưởng tượng được, giáng xuống để tam vực. Là quỷ thần sao? Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây, hỏi bằng giọng có chút khàn khàn. Đúng vậy, chính là con quỷ thần sau này bị phong ấn khắp nơi kia. Ban đầu nó giáng xuống ở đệ tam vực. Đệ tam vực là thông đạo nối liền dị thế giới và đệ nhị vực. Toàn bộ quỷ vật giáng xuống, điểm dừng chân ban đầu đều là đệ tam vực. Nhưng vì tính đặc thù của đệ tam vực nên không có cách nào bị phá hủy được. Cho nên trước giờ luôn trở thành chiến trường cho nhân loại chặn đánh quỷ vật. Rất nhiều người gọi nó là nghĩa trang quỷ vương, nhưng nói chính xác phải gọi là mộ phần của nhân loại. Vì hết 90% kẻ mạnh đều chết ở đệ tam vực. Sự xuất hiện của quỷ thần là biến cố khiến cho tất cả mọi người đều có dự liệu. Sự mạnh mẽ của nó vượt xa các quỷ hoàng mà mọi người nhận thức trước đó. Ngày đầu tiên quỷ thần giáng xuống đã diệt sát hơn 30 tổng giám đốc cấp cao. Tổng giám đốc và giám đốc cấp cao càng nhiều không đếm xuể hết. Không ai có thể ngăn cản được nó. Vì vậy, quỷ thần thoát khỏi đệ tam vực, giáng xuống đệ nhị vực. Các cấp cao Minh Phủ bị quỷ thần cắn nuốt hơn phần nữa. Trận doanh người tiên phong nhận được chỉ thị của thần đi chi viện. 8 tiểu đội bên Hạ Nham đều xuất hiện, nhưng bên Ghi Bèo chỉ phái ra một tiểu đội mà thôi. Cuối cùng Hạ Nham bị thương nặng, 8 tiểu đội tổn thất nghiêm trọng, chỉ còn lại hai nhánh cuối cùng. Thần bị ép ra mặt, ra lệnh toàn bộ người sống sót ở đệ nhị vực chuyển xuống hết hiện thực phía dưới. Sau đó sẽ ra trận thần chiến kinh thiên động địa kia. Trong chiến đấu, tuy thần lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng là thắng thảm. Hắn bị thương nặng hấp hối, đệ nhị vực bị hủy diệt hơn phần nữa. Vô số không gian hiện thực tiếp nối ở phía dưới đệ nhị vực bị hủy diệt. Sức mạnh Minh Phủ, thậm chí là lực lượng người tiên phong, cũng suy yếu hơn phần nữa. Tích góp lâu dài tới hiện tại, gần như đều cháy rụi theo một mồi lửa. Sau trận chiến kia trôi qua, có thể nói, đệ nhị vực có trăm việc cần hoàn thành. Thần xóa bỏ hết ký ức về trận đại chiến kia của mọi người, cũng bắt đầu để cho các không gian hiện thực phía dưới chậm chậm chuyển lên trên, tự sửa chữa đệ nhị vực. Cũng trong thời gian đó, quy tắc trong sân thí luyện tử phong xảy ra biến đổi. Hai sân thí luyện vốn độc lập, hợp lại là một. Mặc kệ là Minh Phủ hay là sân thí luyện tử phong, đều trở nên phát rồ với người bình thường bị hút vào. Tất cả mọi thứ đều biểu hiện ra sự suy yếu và vội vàng của thần. Trong trận chiến kia, vì có rất nhiều anh em tốt của cha cậu đã chết, ông ấy cảm giác mình có trách nhiệm rất là lớn, không tiến hành bảo vệ phải có. Có người trở nên sa sút tinh thần, sau này gần như là không tham dự chuyện gì nữa. Có thể nói là chúng tôi may mắn, vì lúc trận thần chiến kia nổ ra, vì vấn đề thực lực, cho nên chúng tôi không có tư cách tham dự vào. Sau này theo tôi trưởng thành, lão tứ bắt đầu thay cha cậu thống lĩnh những người còn lại. Nhưng 8 tiểu đội gần như là chết hết, còn lại đều là lớp giữa trước đó. Dù thống nhất lại thì cũng từ 8 tiểu đội, chỉ còn lại 3 tiểu đội mà thôi. Sau này lại xuất hiện kẻ phản bội, cuối cùng chỉ còn lại đội của chúng tôi và Steven. Nhưng đám người ghi bèo kia, vì lúc đó sợ đánh mà giữ lại lực lượng, đồng thời theo trốn tránh gia nhập. Họ không những tập hợp lại 8 tiểu đội không nói, thực lực còn mạnh hơn trước kia nhiều. 80% khu vực của sườn thí luyện tử vong đều đã bị họ nắm ở trong tay. Càng về sau, chúng tôi gần như là càng mất không gian sinh tồn, cho nên tự mình lui về các hiện thực phía dưới để nhị vực. Trận doanh phương Tây của đám người kỳ bèo, vì kiên kỵ thần cho nên vẫn giữ phép tắc như trước kia. Thần không có tìm họ rời ra. Nói chính xác, kể từ khi thần công bố kế hoạch thần tử, thì hắn chưa từng xuất hiện lần nữa. Người biết kế hoạch thần tử có của Minh Vũ, cũng có người tiên phong, còn lại một số người có liên quan tới thần tử. Những người có liên quan này đều là người thân của thần tử. Vốn là một kế hoạch cực kỳ bí ẩn, nhưng cuối cùng bị lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người hiếu kỳ các kế hoạch này đều đang dò thám, biết bên trong kế hoạch này là gì. Nhưng vì không có phát hiện ra thần tử, cho nên dù rất nhiều người biết kế hoạch này, nhưng không xác định là thật hay giả. Nhưng gần đây, chuyện này thoáng cái thành thật. Toàn bộ người mơ ước về chuyện này bắt đầu nhắm ngay thần tử, vì có người phát hiện tàn hồn của thần trong cơ thể của thần tử. Nghe Tuyệt Đại nói tới tàn hồn của thần, Hạ Thiên Kỳ lập tức nghĩ tới linh hồn hài nhi. Điều này cũng khiến cho hắn có chút không xác định. Xác định kế hoạch này có liên quan tới kế hoạch mà phần thần tài linh của Francis đề cập tới hay không. Vì người biết nhiều chân tướng hơn, hoặc đã chết, hoặc là không biết tung tích. Cho nên rốt cuộc có bao nhiêu thần tử, ai là thần tử, không ai có thể nói rõ ràng được. Có điều thông qua lý giải của cha cậu, Lão Tứ và Trần Bình, chúng tôi có mấy đối tượng tình nghi. Một chính là biến thái chết tiệt kia, một người tên là Thạch Quỳnh, còn có một tên được gọi là phù thần của dị vật. Đương nhiên, còn có cả cậu nữa. Thạch Quỳnh. Nghe cái tên Thạch Quỳnh này, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rất là bất ngờ, vì đây cũng là một người quen của hắn. Đúng vậy, hắn luôn ở trong liên minh quân phản loạn, về sau thì không biết tung tích nữa. Hiển nhiên mấy người Tuyệt Đại có quan tâm cặn kẽ với một số người. Tên biến thái chết tiệt kia là ai? Là gã đeo mặt nạ kia sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ mấy người Tuyệt Đại biết gã đeo mặt nạ này. Đồng thời hắn cũng từng nghe họ gọi đối phương là biến thái. Vì với hắn mà nói, đây là chuyện cực kỳ kinh khủng. Vì mấy người Tuyệt Đại đều là tổng giám đốc cấp cao. Bị tổng giám đốc cấp cao gọi là biến thái, vậy phải mạnh mẽ tới mức nào? Nhưng gã đeo mặt nạ có mạnh mẽ hơn nữa, cũng là tổng giám đốc cấp cao, đồng thời địa vị có thể thua kém đám người Tuyệt Đại. Cho nên, hắn thực sự không có nghĩ ra, biệt danh mà đám người Tuyệt Đại gọi là xuất phát từ đâu. Là người cậu nói kia, tuy hắn mang theo mặt nạ, nhưng có giọng điệu như là thái giám và tác phong làm việc kia. Trên thế gian này không còn chấm phẩy nào khác. Phải là tên biến thái kia, không sai được. Anh biết thân phận của gã đeo mặt nạ kia sao? Hạ Thiên Kỳ hỏi có chút không xác định. Đương nhiên, nhắc tới thì chúng tôi là đối thủ cũ. Nói chính xác, họ là bại tướng dưới tay của tôi. Tuyệt Đại đang nhớ lại một chuyện ở năm đó, không khỏi thổn thức nói. Lúc đó khi chúng tôi còn là người thi hành, sân thí luyện tử vong không phải là cái thứ như bây giờ. Chúng tôi vì có thể thoát đi mà nghĩ mọi cách gom đủ toàn bộ điều kiện. Lúc toàn bộ người thi hành không rõ chân tướng, đều liều mạng sống tiếp. Nhưng biến thái chết tiệt này, hắn hoàn toàn không muốn rời đi. Không những như vậy, hắn lại muốn giết mấy người chúng tôi. Nhưng loại người như hắn, tự nhiên là không có kết quả gì tốt. Vẫn là bị lão tứ thả mất một mạng. Cuối cùng ở trong sân thí luyện tử vong, sống hay chết thì không rõ ràng cho lắm. Tuyệt Đại nói tới đây, vẻ mặt đột nhiên âm trầm, nói tới một bí mật cho Hạ Thiên Kỳ. Mà bí mật này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt ngồi bên cạnh, nghe nói rồi thì sắc mặt chợt biến. Lúc đó số người trong đội chạy thoát thần kỳ, ngoài lão tứ ra, tất cả mọi người đều chết hết. Bao gồm tôi, bao gồm cả Steven, bao gồm cả lão sát, có cả phòng hòa. Cho nên, cậu có nghĩ tôi ngồi trước mặt cậu, từng là người chết hay không? Sao? Người chết? Hạ Thiên Kỳ có chút sợ hãi nói xong, nhưng rồi hắn lắc đầu nói. Sao có thể? Anh đang giỡn chơi với tôi đúng hay không? Cậu cảm thấy sẽ có người đùa giỡn chuyện này như vậy sao? Vẻ mặt của Tuyệt Đại nhìn qua hết sức là nghiêm túc, hiển nhiên là đang tuyên bố một sự thật. Chuyện này... Hạ Thiên Kỳ há miệng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Vì chuyện này thật là quá mức kinh hãi, người đã chết rồi, sao có thể sống lại được? Cảm thấy rất là kinh ngạc, rất là khó tin đúng hay không? Kỳ thật là cậu chưa từng trải qua, cho nên mới cảm thấy sẽ không xảy ra. Như trước kia cậu chưa từng trải qua sự kiện, hoàn toàn không tin trên đời này là có quỷ vật. Có thể nói bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối. Hoặc là khả năng tuyệt đối, hoặc tuyệt đối không có. Không chỉ là tôi, mà ngay cả bà xã của tôi và đám người lão sát Trần Bình, tất cả đều là người chết sống lại. Những người như chúng tôi đều chết ở trong sơn thế luyện tử vong này. Dù là Lãnh Nguyệt từ đầu tới giờ, vẻ mặt yên tĩnh như là mặt nước phẳng lặng. Lúc nghe Tuyệt Đại nói tới chuyện này, hắn ta cũng mở to mắt khó mà tưởng tượng được. Vì với hắn ta mà nói, tuy con người có khả năng chết đi sống lại, nhưng sau khi chết đi sống lại sẽ không còn là người nữa, mà là sẽ biến thành quỷ hồn. Nhưng hiển nhiên, Tuyệt Đại không phải là quỷ hồn. Vì sao? Ý tôi nói anh... Cậu muốn hỏi tôi về sao lại sống lại? Là ai làm cho tôi sống lại đúng hay không? Đáp án này tôi nghĩ hẳn là cậu phải tự đoán được. Tuyệt Đại lại khôi phục vẻ mặt ung dung trước đó. Lần nữa mở ra một lon bia, uống. Là bố sao? Không sai. Là thần đã phục sinh chúng tôi. Với cái nghi ngờ không xác định của Hạ Thiên Kỳ, Tuyệt Đại gật đầu, thả lon bia trong tay xuống lại nói. Trong số người tiên phong, có hơn 80% đều là chết đi sống lại. Vì rất ít người có thể thông qua hai loại thí luyện tử vong. Có vài người, sau khi sống lại sau đó vào thí luyện thể xác, trở thành người tiên phong. Có vài người sau khi sống lại thì trở về cuộc sống bình thường. Mỗi người đều có tiếc nuối, đều có bạn bè, hoặc là người thân chết trong sự kiện. Cho nên chuyện thành thần này có thể bản thân nó không có mê người tới mức nào. Chỉ khi nào có thể có được năng lực như vậy, vậy thì mọi thứ sẽ khác. Có điều chuyện như vậy, sợ là sau này chắc là sẽ không xảy ra nữa. Vì trong thần chiến, một đám cấp cao mệnh phủ và người tiên phong chết trong tay quỷ thần. Sau đó không một ai được phục sinh. Hiển nhiên, theo thần bị thương nặng lúc đó, hắn đã mất đi năng lực này. Lão Tử không gọi năng lực phục sinh này là thần lực, mà là năng lực sửa chữa. Vì thần vốn có năng lực sửa chữa không gian, thậm chí sáng tạo ra một thế giới. Nhưng sau khi đệ nhị vật bị hủy diệt hơn phần nữa, thần lại chọn ra lệnh cho các hiện thực phía dưới bù đắp. Từ điểm này sẽ không khó suy đoán ra, hắn đã có lòng nhưng lại không có đủ sức. Có thể nói, không những thần mất đi khả năng không gì không làm được, cả mất đi khả năng nắm giữ quy tắc toàn thể thế giới và khống chế lòng người. Vì hắn không còn sức, cho nên đệ nhị vật mới hỗn loạn, cho nên mới có nhiều đại chiến nội bộ xảy ra như vậy. Vì sao đám người tiên phong như là Francis Kỳ bây giờ không phải kiên kỵ như vậy? Cũng chính vì họ tìm được rất nhiều chứng cứ, thần đã ngã xuống qua các dấu hiệu. Cho nên dù bây giờ thần còn sống, cũng chưa chắc có thể một tay che trời như là trước kia. Đây chính là nguyên nhân thế giới lộn xộn, không phải do quỷ vật bức bách lộn xộn, mà vì thần đứng trên đỉnh thế gian này, ngã khỏi thánh vị của mình. Quân không tướng, hổ không đầu, giữa lúc qua lại không phục sẽ bùng nổ chiến tranh. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Tuyệt Đại nói không sai. Quân vô tướng, hổ không đầu, từ cổ chí kim, mà kể là trong Minh Phủ hay trong hiện thực phía dưới, đều là nguyên nhân chủ yếu bùng phát nội chiến. Nên điều kiện tiên quyết để ổn định là thống nhất tàn khốc, không thống nhất thì vĩnh viễn không có yên ổn được. Tôi cho cậu biết những chuyện này, không phải đang bàn luận với cậu nguyên nhân vì sao nhân loại hao tổn máy móc, mà đang nói cho cậu biết vì sao những người mở đường trở nên không chút sợ hãi như vậy. Thêm vào còn có một nguyên nhân quan trọng là Kỳ Bèo cũng như cha của cậu đều phủi tay bỏ mặc quyền quản lý, không biết ẩn mình ở đâu mà mặc kệ không ngó ngàng tới trận doanh phương Tây. Vì hắn mặc kệ nên trận doanh phương Tây càng không có đoàn kết, 8 tiểu đội gần như là chia cắt thành 8 thế lực. đều tự tìm kiếm phong ấn của quỷ vật trong khu vực của riêng mình. Trước đây Steven luôn ngăn những người này, vì theo đà càng nhiều nơi phong ấn quỷ thần bị mở ra, khả năng quỷ thần phục sinh cũng cao hơn. Thêm vào là chúng tôi vẫn đứng trên lập trường của thần để ngăn cản họ. Chuyện phá hủy phong ấn quỷ thần này chắc chắn là cấm chỉ của thần. Mới đầu còn có chút hiệu quả, Steven lợi dụng việc họ không đoàn kết để thử tấn công từng bên. Nhưng gần đây, theo kế hoạch thần tử lộ ra, họ bắt đầu dời sức chú ý từ quỷ thần, chuyển qua tìm kiếm thần tử. Dù không rõ ràng họ có cách gì, nhưng các đoàn kết này lại không phải là thứ chúng tôi hy vọng nhìn thấy. Chúng tôi đã cho tiểu đội của Steven lui ra khỏi sân thí luyện tử vong. Trần Bình nghi ngờ, mục đích những người này đoàn kết là muốn trừ khử hai tiểu đội của chúng tôi, từ đó tra xét ra chuyện liên quan tới thần tử từ chúng tôi. Trên thực lực, chúng tôi yếu hơn họ, nên chỉ có thể lùi một bước, sau đó tính tới sau này. Nói cách khác, bây giờ các người không thể giúp được tôi nhanh cái gì, còn phải dựa vào một mình tôi tự đi làm sao? Hạ Thiên Kỳ nghe tới đây mới coi như là nghe rõ ràng ý tứ của Tuyệt Đại. Nói cả ngày trời đều là làm nền, trọng tâm câu chuyện ở chỗ, họ sẽ không trải con đường bằng phẳng cho mình. Đám người kia luôn nghi ngờ, chúng tôi biết thân phận của toàn bộ thần tử. Coi như hai bên chúng tôi thực lực tương đương, cũng không có cách nào làm gì cho cậu. Cậu có hiểu ý của tôi hay không? Vì lúc đó, không cách nào nói cho họ biết cậu chính là thần tử. Trong trận doanh phương Tây của Ghi Bèo, cũng không thiếu vô sư linh hồn. Rất có thể hắn sẽ tìm được manh mối ở cậu, từ đó đồng thời tìm ra tung tích của thần tử. Cái này không những là không khiến cho cậu thoải mái, ngược lại sẽ khiến cho cậu trở thành mục tiêu tấn công. Mọi ánh mắt đều sẽ đổ dồn vào cậu. Cậu cảm thấy đây là giúp cậu hay là hại cậu đây? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cũng không có lên tiếng, chỉ cảm thấy đối phương nói rất nhiều lời hay. Nhưng tới mức hắn không có cách nào phản bác được. Vậy cha tôi thì sao? Không phải ông ấy là đội trưởng của các người sao? Ông ấy sẽ không mặc kệ đứa con trai này là tôi đi. Nếu ông ta muốn quản cậu, cậu cảm thấy ông ta còn luôn trốn tránh, không chịu gặp mặt cậu sao? Tuyệt Đại nói có chút do dự. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng mình bị một con dao nhọn đâm mạnh vào. Cảm giác bị đâm vào ngực này không phải là như bị đâm vào tim, mà là đau lòng dội vào tim. Hắn không có cách nào tiếp nhận, cha hắn mặc kệ sống chết của hắn, càng không tin mọi thứ là thật. Không, không thể nào. Cha tôi chắc chắn không mặc kệ tôi. Hạ Thiên Kỳ mạnh miệng nói. Lừa gạt mình vui lắm sao? Vẻ mặt của Tuyệt Đại mang theo nụ cười có chút châm chọc. Rõ ràng là đang mỉa mai Hạ Thiên Kỳ yếu đuối, không nhìn vào sự thật. Anh là có ý gì? Hạ Thiên Kỳ có chút tức giận, giọng nói cũng lớn hơn một chút. Tôi có ý gì? Cậu rất là rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, cậu còn ngây thơ cái gì? Tôi thừa nhận cậu rất là trẻ tuổi. Cũng thừa nhận trong số người trẻ tuổi, cậu không có tệ. Nhưng cho dù là như vậy, không ai sẽ khẳng định cậu cái gì. Vì với cậu mà nói, với chúng tôi mà nói, cả quá trình đều là phân chó. Chỉ có kết quả mới là quan trọng nhất. Cậu không thể tạo ra kết quả tốt, cậu sẽ trở thành đối tượng cho tất cả mọi người mắng chửi. Ông nội Hạ Thuần của cậu, một trong cấp cao Minh Phủ, lúc này đang ở đệ tam vực. Ông ta không thể giúp cậu. Mẹ cậu bây giờ còn đang bị phong ấn trong cơ thể cậu, đang chậm rãi khôi phục. Cô ta cũng không thể giúp cậu được. Còn cha cậu, thì ông ta hoàn toàn không có giúp cậu, cũng sẽ không quản cậu. Vì sao? Hạ Thiên Kỳ hơi sụp đổ nhìn Tuyệt Đại. Vì chính cha cậu đã thay đổi cuộc sống của cậu, cho cậu trở thành thần tử, khiến cậu quấn vào mọi chuyện này. Không phải cậu luôn tìm tay đen sau hậu trường hay sao? Tôi có thể nói cực kỳ chắc chắn, một là thần, người còn lại là cha cậu. Cho nên đừng hỏi tôi vì sao, vì đó là giao dịch giữa hắn và thần, trừ họ ra, sợ là không ai biết chân tướng nữa. Tuyệt Đại nói tới đây, nhìn Hạ Thiên Kỳ đã sụp đổ, tiếp tục nói. Nếu cậu đã luôn khát vọng chân tướng, vậy thì phải có giác ngộ chân tướng. Vì sao mẹ cậu không nói, ông nội cậu không nói, cha cậu trốn tránh cậu? Những điều này cậu sớm nên nghi ngờ mới đúng chứ? Đáp án rất là rõ ràng. Vì họ không dám đối mặt với cậu, không dám nói ra sự thật rất tàn khốc này cho cậu biết. Tôi cảm thấy hẳn cậu hiểu vì sao họ không nói. Không thì cậu muốn họ nói như thế nào? Chấp nhận là họ không tốt, không nên khiến cậu bị cuốn vào hay sao? Nếu họ thật sự cảm giác mình làm sai, thì sẽ không làm như vậy. Là một người đứng xem, tôi rất đồng tình với cậu, nhưng vì cuộc sống của cậu hoàn toàn bị nuôi nhốt. Cậu cho là cuộc sống là một bộ phim các diễn viên phối hợp diễn xuất với nhau. Cậu cho là tàn khốc mới là giọng chính trong cuộc sống của cậu. Đủ rồi. Lúc này Lãnh Nguyệt tức giận hô lên với Tuyệt Đại, sau đó phản bác nói. Nhất định là họ có chỗ khó xử, không một ai đối xử với con mình như vậy đâu. Cậu nói khá là có lý, nhưng tôi cảm thấy chuyện bây giờ cậu nên làm không phải là giải thích thay người nhà của hắn, mà phải giúp đỡ hắn, khiến trái tim của hắn vẫn như là bàn thạch. Vì đây là sự thật không có cách nào trốn tránh. Lấy tư cách là thần tử, là người hậu tuyển của thần, không cần nói bản thân hắn bằng lòng hay không, đây đều là số mệnh. Hoặc là phá vỡ nó, hoặc là chấp nhận nó. Mà trốn tránh sẽ càng khiến cho mình càng ngày càng đau khổ, vĩnh viễn bị trói buộc trong nhà tù này, không có sức chạy trốn. Từ rất lâu, làm bạn bè không những cần thông cảm và lý giải, mà càng cần thêm chút tàn nhẫn. Các người còn muốn hắn phải làm gì? Hắn đã làm quá nhiều rồi. Lãnh Nguyệt hoàn toàn không nghe lọt lời của Tuyệt Đại, phản bác trong tâm trạng kịch liệt. Hắn có thể không làm gì, sau đó bị giết chết, hèn yếu tới tận cùng. Cậu có bằng lòng hay không? Hắn có bằng lòng hay không? Nếu đây là nguyện vọng chung của các người, vậy thì coi như là tôi chưa nói gì. Lãnh thần. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ miễn cưỡng quay đầu cười gượng, sau đó ngắt lời của Lãnh Nguyệt. Hắn nói không sai. Tôi cho là lòng mình đã kiên cố như là bàn thạch, nhưng hiển nhiên là tôi sai rồi. Tôi còn đang trông cậy vào người khác, tôi còn đang chờ người nào đó sẽ tốt bụng để lại cho tôi đường lui. Kỳ thực tôi đã sớm nghĩ tới. Sở dĩ mấy người cha tôi không chịu nói với tôi, cũng chính là vì chân tướng này sẽ quá tàn khốc với tôi. Tôi sẽ là rất khó tiếp nhận được. Trên thực tế, thật là có chút đau khổ. Nhưng so với đau khổ, tôi càng tin tưởng người nhà của tôi sẽ không có hại tôi. Nhất định là họ có ẩn tình gì khó nói. Mà kể trước đây thế nào, là họ diễn kịch cũng được, hay thế nào cũng được, tôi đều vui vẻ trải qua, từng hạnh phúc, từng có. Vậy là đủ rồi. Ngữ khí của Hạ Thiên Kỳ rất là kiên định, vẫn ra khỏi sụp đổ trước đó. Tuyệt Đại nhìn Hạ Thiên Kỳ bằng ánh mắt có chút kinh dị, còn vẻ mặt thì có chút lo lắng, nhưng há miệng rồi cuối cùng cũng không nói ra gì. Thật ra những gì Tuyệt Đại vừa nói cho Hạ Thiên Kỳ là chủ ý của hắn. Đám người Trương Phong Vũ không những không mớm lời, càng không hy vọng Hạ Thiên Kỳ biết quá nhiều. Vì Hạ Thiên Kỳ biết càng nhiều, lấy tính cách phản nghịch của hắn, càng có thể không chịu ràng buộc, sẽ khiến cho cục diện dự tính của họ mất đi khống chế. Như vậy với họ, với Hạ Thiên Kỳ đều không có lợi. Nhưng hiển nhiên, hắn không nghe theo phân phó, hắn không những nói ra chân tướng cho Hạ Thiên Kỳ, càng còn kích thích mạnh mẽ một lần. Dù sao, cái không chút sức lực, vùng vẫy hay là trói buộc tương tự, hắn cũng từng tự mình trải qua. Từ rất lâu, con người liều mạng muốn bò lên, không phải vì vị trí cao tốt bao nhiêu, mà chỉ vì người dưới chân mà thôi. Hạ Thiên Kỳ yêu cầu đánh cuộc, họ cũng cần đánh cuộc. Khác ở chỗ, Hạ Thiên Kỳ phải đánh cuộc vào mình, mà họ thì đánh cuộc lên Hạ Thiên Kỳ. Rốt cuộc kế hoạch thần tử có thể thành công hay không? Thành công rồi sẽ mang tới cái gì cho thế gian hỗn loạn này? Với mọi thứ trước mắt mà nói đều là không biết. Họ cũng từng là nô lệ của thần, bị thần nắm chặt số phận ở trong tay, ép tới mức không thở nổi. Nhưng so với buông bỏ bản thân cố gắng đi cầu khẩn người khác cho mình cuộc sống hạnh phúc, họ càng hy vọng dựa vào chính mình để giải quyết vấn đề. Nên so với nhiều người đi qua thử luyện chọn cuộc sống an nhàn, họ lại lần nữa đi vào vòng xoáy kinh khủng này. Vì đó là cách duy nhất có thể vất vả một lần. Cả đời an nhàn, chiến thắng quỷ vật, khiến thế giới này tồn tại vĩnh viễn. Không phải họ vĩ đại, cũng không phải họ muốn làm anh hùng, mà họ quá ích kỷ, quá mức ích kỷ muốn bảo toàn mọi thứ mà mình có. Vì so với người xung quanh chết hết, hắn càng hy vọng không có ai có thể tiếp tục sống. Tôi hy vọng biểu hiện kiên định vừa rồi của cậu không phải nói một chút mà thôi. Những người tiên phong như là chúng tôi không phải là đám ngu xuẩn không có biết làm gì, chỉ biết nghe sai khiến. Kẻ địch của cậu là những thần tử khác, là quỷ vật, là những người tiền phong ngấp nghé cậu kia. Mà những gì chúng tôi có thể làm là cố gắng khiến cho cậu hiểu rõ chướng ngại. Có lẽ sẽ có rất rõ ràng sạch sẽ, cũng có thể sẽ không. Bia đã uống xong, tôi cũng nên đi. Con đường kế tiếp nên đi như thế nào, tất cả ở chính cậu. Lão tử muốn tôi nhắc nhở cậu, nhưng tôi cảm thấy đã không cần nói. Cậu có mục tiêu của cậu, chúng tôi có mục tiêu của chúng tôi. Chúng tôi vốn không nên trông cậu lẫn nhau. Có thể mỗi người làm xong chuyện của riêng mình chính là hỗ trợ lớn nhất. À, đúng rồi. Tiện thể nói cho cậu một chuyện thật từng xảy ra. Năm đó sau khi lão tử mất toàn bộ chúng tôi, hắn vẫn chiến thắng số mệnh, thành toàn hắn bây giờ và chúng tôi bây giờ. Lúc đó hắn chỉ là một người bình thường có chút đầu óc, kém xa vị tổng giám đốc này như cậu. Cho nên, hy vọng cậu có thể sống tới cuối cùng, cũng hy vọng tôi có thể sống tới cuối cùng. Nếu anh có thể gặp cha tôi, xin chuyển lời cho ông ấy. Tôi không trách ông ấy. Nếu đây cũng là tâm nguyện của ông ấy, vậy thì tôi là một đứa con trai, cũng không khiến cho ông ấy thất vọng. Có cơ hội, tôi sẽ chuyển lời cho cậu. Tuyệt đại này, Hạ Thiên Kỳ không nói được là cảm giác gì. Mỗi lần gặp hay là nói chuyện trời đất với Tuyệt đại đều cho hắn cảm giác như người ngoài cuộc, hoặc là người đứng xem. Cảm giác này rất giống các đại hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp. Mỗi khi anh đối diện với nguy hiểm, luôn có một hiệp khách tác phong nhanh nhẹn, hoặc là không theo lẽ thường xuất hiện, hoặc gặp chuyện bất bình can thiệp, hoặc đổ cho anh ít canh gà có độc. Sau đó, khi bạn hoàn toàn giác ngộ ra, người nọ đã phủi mông đi xa. Anh cảm thấy hắn là bạn, nhưng hắn sẽ không qua lại quá nhiều với anh. Anh cảm thấy hắn không phải là bạn, nhưng hắn cực kỳ hiểu rõ anh. Trong trận doanh người tiên phong, chắc chắn Tuyệt đại là khác người nhất. Người đàn ông khoác áo mang tô cho hắn tới. Hắn chỉ cho hắn nói với mình chuyện thay đổi của sừng thí luyện tử vong và một phần chuyện người tiên phong. Nhưng những chuyện có thể nói, không thể nói, Tuyệt đại đều nói hết với hắn. Không những như vậy, Tuyệt đại còn thêm dầu vào lửa, buộc hắn tạo phản. Đúng là buộc hắn tạo phản. Mặc kệ phản lại người tiên phong họ hay boss cao cao tại thượng kia, như chìm trong hư không. Hoặc nói đơn giản một chút, Tuyệt đại muốn cho hắn biết vận mệnh trói buộc là khiến người ta ghét bỏ tới mức nào. Anh càng lùi, nó càng đuổi theo. Cho nên mới cần tâm vững như là bàn thạch, kiên định mọi thứ chống lại nó. Dù thất bại cũng không có tiếc nuối, vì đã tận lực, cuộc sống cũng viên mãn. Lúc này Lãnh Nguyệt đi tới bên cạnh, sau đó ngồi trên chỗ Tuyệt đại vừa ngồi. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, hơi mỉm cười nhìn hắn ta, lại nghe Lãnh Nguyệt có chút chán ghét nói. Cậu cười quá là khó coi. Tôi cười có dễ nhìn hơn nữa, cũng không có đẹp trai hơn cậu đâu. Xem ra tôi tới đây là dư thừa rồi. Lãnh Nguyệt thấy Hạ Thiên Kỳ còn có tâm trạng trêu chọc mình, biết Hạ Thiên Kỳ vẫn không sao. Từ rất lâu, không những mấy người Lương Nhược Vân cảm giác được, ngay cả hắn ta cũng cảm giác Hạ Thiên Kỳ chính là một tiểu cường, đánh mãi không có chết. Bạn cảm thấy hắn đã tới cực hạn. Bạn cảm thấy hắn sắp qua đời tới nơi. Nhưng kế tiếp, hắn luôn có thể cho bạn thấy nụ cười kiểu bố mày vẫn sống khỏe. Cậu tới đây không thừa đâu. Bây giờ trong toa tàu chỉ có hai người chúng ta. Chúng ta uống chút đi, cũng tâm sự với tôi một chút. Lãnh Nguyệt không có lên tiếng. Hạ Thiên Kỳ lại mở ra một lon bia đưa cho Lãnh Nguyệt. Mấy người tỉnh rượu trở lại hiện thực sẽ không có chuyện gì. Tôi nghĩ họ sẽ không vì chúng ta biệt ly mà lại dốc sức nỗ lực. Sau này những người tiên phong như là Tuyệt đại sẽ giao chiến với trận doanh của những người tiên phong vi phạm ý chí của thần kia. Những thứ này không liên quan gì tới chúng ta. Tôi quyết định vẫn là theo con đường trước đó, đi tới điểm cuối đặc thù của sừng thí luyện tử vong này xem xét một chút. Linh hồn của tôi có cảm ứng rất là mãnh liệt với nơi đó. Có thể nơi đó thực sự là có thứ gì khủng khiếp. Nhưng hành trình sẽ rất là khó khăn. Lãnh thần, cậu có thể phát biểu chút suy nghĩ riêng hay không? Ở nơi này, tôi cũng có thể cảm giác được lời kêu gọi mãnh liệt. Lãnh Nguyệt vừa lên tiếng đã khiến Hạ Thiên Kỳ có chút bất ngờ. Tôi không biết đó là thứ gì. Nhưng như cậu nói, cảm giác này rất là mãnh liệt. Nên tôi mới có thể quyết định ở lại cùng cậu đi xem một chút. Sừng thí luyện tử vong này, theo lý thuyết, toàn là quỷ vật. Cậu là người chủ thuật pháp, sao có thể có cảm ứng mãnh liệt chứ? Cũng không biết. Từ khi đi vào nơi này, tôi đã có cảm giác rất là mãnh liệt. Là tới từ linh hồn sao? Có trên linh hồn, cũng có trên cơ thể. Chuyện này hơi kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu, lúc này đột nhiên nhớ ra, Lãnh Nguyệt không giống những người chủ thuật pháp khác. Vì từng có một thời gian dài, cơ thể của Lãnh Nguyệt là nơi phong ấn tàn thi quỷ vương. Ngay từ lúc hắn còn là nhân viên nhỏ ở cấp quỷ mị, lúc Lãnh Nguyệt mở phong ấn quỷ vương ra là có thể cho thấy sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Khi đó, hắn chỉ là chấn động sự mạnh mẽ của quỷ vương. Chỉ một mảnh tàn thi thôi đã có thể bộc phát ra sức mạnh như vậy. Mãi về sau này, hắn mới biết mảnh tàn thi kỳ bị sư phụ của Lãnh Nguyệt phong ấn ở bên trong cơ thể của Lãnh Nguyệt. Nhưng vì sao sư phụ của Lãnh Nguyệt lại làm như vậy? Đến giờ luôn là bí ẩn, không ai có thể giải được. Nếu sợ quỷ vương phục sinh, hoàn toàn có thể phong ấn ở nơi khác, không cần phong ấn ở trên người Lãnh Nguyệt. Thêm vào, bây giờ nhìn lại cũng có một chỗ rất là kỳ quái. Là Lãnh Nguyệt là người chủ thuật pháp, sao cơ thể của hắn ta có thể tiếp nhận tàn thi quỷ vương được chứ? Hơn nữa còn là đầu quỷ vương, là bộ phận mạnh nhất. Nếu là Lãnh Nguyệt hiện tại thì không nói, có thể hắn thực sự xem nhẹ vấn đề này. Lãnh thần, cơ thể của người chủ thuật pháp hẳn là không chịu nổi tàn thi quỷ vương đi. Nhất là khi đó thực lực của cậu cũng không quá mạnh. Tuy không tính là dùng hợp, nhưng đầu quỷ vương cũng không khác nào nằm trong cơ thể của cậu. Ban đầu tôi cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng theo thực lực của tôi bước vào cấp giám đốc, thậm chí là giám đốc cấp cao, tôi mới cảm giác được quả thực chuyện này có chút không được bình thường. Vì đơn thuần phong ấn thì không có lý nào có số lần mở ra. Ngoài ra cơ thể của người chủ thuật pháp cũng không có cách nào chịu được sức mạnh của quỷ vật. Nhưng hai cái này đều xảy ra ở trên người của tôi. Lẽ nào cậu cũng là người có thể chất quỷ vật sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nảy ra suy đoán này. Cậu làm người chủ thể chất quỷ vật, có thể cảm nhận được quy tắc tự nhiên hay không? Lúc này Lãnh Nguyệt hỏi ngược lại Hạ Thiên Kỳ một câu. Nếu tôi có thể cảm nhận được, tôi chính là người chủ thuật pháp rồi. Nên tôi nhất định là người chủ thuật pháp. Nhưng khi đó có thể tháo phong ấn ra, dùng sức mạnh quỷ vương, tôi cảm thấy quả thật mình có chút đặc thù. Nhất định là đặc thù rồi. Nhưng có vẻ cũng không chứng minh được gì. Vì cậu và sư muội thể chất oan hồn của cậu không có giống nhau. Cô nhóc đó coi như là nửa thể chất quỷ vật, nửa người chủ thuật pháp. Cậu có thể dùng sức mạnh của quỷ vật, nhưng không có cách nào có được sức mạnh của quỷ vật. Hai người thảo luận vấn đề này một hồi lâu, nhưng mà không có đi tới đâu. Sau đó không nói về cái đề tài này nữa. Hôm nay tuyệt đại tới, mang tới cho họ tin tức có thể nói là cực kỳ nặng ký. Không những họ hiểu rõ phe người tiên phong sẽ ra chuyện gì, đồng thời còn biết được cái quan trọng nhất thuộc về kế hoạch thần tử. Hạ Thiên Kỳ làm quân cờ lâu như vậy, rốt cuộc biết chính hắn phải làm gì. Nếu chỉ nghe mỗi tiếng xưng hô này, kỳ thực còn rất cao thượng, dù sao cũng phải tranh đoạt thánh vị. Nhưng cái này rất khó nói không phải là một cái lòng lớn giam lỏng toàn bộ đám người không chịu ngồi yên. Chuyện người nhà hắn thì đừng nói, trừ cái đó ra, khiến hắn kinh ngạc nhất là có thêm thân phận của mấy thần tử nổi lên. Không những có đối thủ cũ mà hắn kiêng kỵ là gã đeo mặt nạ và vu thần, còn có Thạch Quỳnh. Nhắc tới so với biết Thạch Quỳnh là thần tử, hắn còn khâm phục gã đeo mặt nạ biết trước. Hiển nhiên, gã ý thức được chuyện này sớm hơn bất kỳ kẻ nào. Hiển nhiên, trước kia gã cũng thử thăm dò chính mình, hoặc cũng đang nghiệm chứng hắn có giống mình hay là không. Tức là đều là một quân cờ trong kế hoạch. Gã đeo mặt nạ này thật là quá đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút hối hận, lúc đó không thể hỏi thăm nhiều chuyện liên quan tới gã đeo mặt nạ từ Tuyệt Đại. Vốn là hắn muốn hỏi, nhưng trọng tâm câu chuyện lại bị Tuyệt Đại gạt đi, sau này lại quên hỏi lại. Đệ nhị vực bị dị vực đánh hạ đã trôi qua được chừng một tuần lễ. Trong thời gian một tuần này, có gần một phần tư đệ nhị vực biến thành thành phố chết. Sau khi đám vu sư chiếm đóng thành phố và thị trấn, thì bắt đầu thi triển hồn thuật, hoặc chế thành hồn nô, hoặc là hấp thù. Còn những nhân viên đệ nhị vực bị chúng bắt sống thì bị treo lên thật cao, chịu gió thổi nắng thiêu, tàn phá họ không còn hình hài. Nội vực vốn do mình phủ chiếm đóng, vì khoảng cách gần nhất tự nhiên biến thành khu vực mà dị vật chiếm đóng trước tiên, cũng trở thành đại bản doanh của họ. Còn một số người may mắn sống sót, bao gồm mấy cấp cao như là Tào Anh Cửu và Tiết Thường Kiến, thì toàn bộ thối lui tới ngoại vực. Có thể nói, ngoại vực ít tổn thất nhất trong thế lực đệ nhị vực. Ngoài Diệp Dương làm đại diện ngoại vực, chỉ dẫn theo rất ít nhân viên ra ngoài tham chiến, thì 90% người đều ở lại ngoại vực quan chiến. Cũng chính vì như vậy, cho nên họ mới có thể may mắn sống sót. Nhưng rốt cuộc cái sống sót này có thể duy trì trong bao lâu thì không ai nói rõ được. Hai người Tào Anh Cửu và Tiết Thường Kiến mệt mỏi ngồi đối diện nhau. Kỳ thực hai người chưa hoàn toàn khôi phục. Nhưng vì sao khi dị vật công phá, làm vô số chuyện tàn ác vô nhân đạo, cái này khiến họ thực sự không có tâm trạng nghỉ ngơi dưỡng sức. Vì Đàm Chí Minh và Thường Nhật Thiên bị treo ở trên cửa thành phố trong nội vực, không chỉ là hai người họ, còn có một số giám đốc và giám đốc cấp cao khác, có chừng mấy trăm người bị treo ở trên tường thành phố. Linh hồn của quá nửa người trong họ đều đã bị rút đi, chỉ còn lại một ít tơ hồn, có thể miễn cưỡng giữ lại một chút lý trí. Nhưng chính vì như vậy mới chứng minh sự tàn ác vô nhân đạo của dị vật, vì chứng minh khiến họ rơi vào đau khổ, vạn kiếp, bất phục. Những cấp trên Minh Phủ này đã từng là cấp cao dưới một người trên vạn người, lúc này bị lột sạch đồ, treo ở trên cửa thành phố mà trước kia họ bảo vệ. Cái sỉ nhục này không đơn thuần là họ, mà là sỉ nhục toàn bộ đệ nhị vực. Bây giờ ngoại vực còn bao nhiêu người có thể lên đỉnh? Giám đốc cấp cao không quá 10 người. Cấp giám đốc cũng không quá 20. Phần lớn mọi người đều theo thông đạo không gian, bỏ chạy xuống hiện thực phía dưới. Một chút này đi qua còn chưa đủ cho lũ khốn dị vật nhét kẻ răng. Hơn nữa đối phương đang dùng họ làm mồi nhử, thu hút chúng ta tự chui đầu vào lưới. Nếu chúng ta thực sự đi qua đó mới là trúng kế của chúng. Hiển nhiên Tiết Thường Kiến không đồng ý chủ trương cứu người của Tào Anh Cửu. Chúng ta chỉ có thể làm cái mẹ gì bây giờ? Lẽ nào cứ để cho họ cứ treo ở đó? Họ đều là anh hùng của đệ nhị vực. Anh Tào, không phải trong lòng tôi không nôn nóng, nhưng nôn nóng cũng vô dụng, sẽ chỉ làm chúng ta mất lý trí, mất khả năng phán đoán chính xác tình hình. Phải rất vất vả chúng ta mới trốn về được, nếu còn trở về chui đầu vào rọ nữa, đó mới là ngu xuẩn nhất. Thật mẹ nó, quá là uất ức. Lúc đó tôi nên chết ở trên chiến trường như là hậu thái, ít nhất còn lại một chút tôn nghiêm tối thiểu. Cái chết của hậu thái truyền ý chí phản kháng cho chúng ta. Cái chết của hắn ta có ý nghĩa. Nếu anh chết, ý nghĩa ở đâu chứ? Ai sẽ phản kháng đây? Dựa vào chúng ta chống lại, cậu cảm thấy có thể thắng hay sao? Chúng ta có 4 tổng giám đốc, chúng ta liều mạng, chỉ có thể liều chết với 2 người. Vẫn còn 2 tổng giám đốc khác ở đó, ai đi giải quyết bọn chúng đây? Tiết Thường Kiến không nói, lúc này Tào Anh Cửu thở dài, sau đó lại nói. Nếu có thể tìm được tổng giám đốc Hạ gì gì kia, có thể chúng ta còn có chút phần thắng. Chỉ cần giải quyết hết đám vô vệ còn lại, vậy thì những đại vô sư và vô sư phía dưới kia không đủ gây sợ hãi. Tên họ Hạ kia, coi như chúng ta có thể tìm tới hắn, cũng chưa chắc hắn đồng ý tham gia. Hắn là cái thứ hèn nhát, không thì sẽ không trốn đi. Tiết Thường Kiến không đồng ý với cách nghĩ của Tào Anh Cửu. Ngựa chết, chữa thành ngựa sống. Chúng ta chỉ có thể thử tìm. Thêm vào chính là, trong hiện thực phía dưới cũng có một số người thực lực mạnh ẩn mình. Cũng không thiếu một số nhân vật lớn một tay che trời ở đệ nhị vực. Chỉ là chán ghét tranh chấp, cho nên mới quay về sống an nhàn. Nếu chúng ta phái người xuống phía dưới tiến hành cầu viện từng hiện thực, có thể sẽ có một số viện trợ. Đây cũng là một cách, có thể thử xem. Tiết Thường Kiến tương đối tán thành với đề nghị này của Tào Anh Cửu. Nhưng mà nói thật, tôi thật lòng không có mặt mũi đối mặt với họ. Chúng ta làm người cầm quyền, mà lại để cho đệ nhị vực biến thành cái bộ dạng này. Người của chúng ta bị treo ở trên tường thành của chính chúng ta. Chúng ta thì không thể làm gì, mà ngay cả nhặt xác cho họ cũng không có làm được. Anh Tào, chúng ta phải tin tưởng. Cũng chỉ có thể tin tưởng, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày khiến cho đám chó dị vật kia nợ máu trả bằng máu. Trong một tiểu khu hiện thực nào đó, một đám thế lực gã đeo mặt nạ đang tụ tập ở đây. Phần lớn người thu lại vẻ khát máu và dữ tợn ngày xưa, có vẻ rất là bị thương. Đệ nhị vực xong đời rồi. Sau này có phải chúng ta không thể trở về hay không? Có lẽ là vậy. Rất nhiều người đều thảo luận chuyện đệ nhị vực trong tâm trạng suy sụp. Thực lực của mấy người họ đều không quá mạnh. Mạnh nhất chỉ có giám đốc cấp cao. Đồng thời, số người cũng không có quá nhiều. Có thể nói, họ là một trong rất nhiều thế lực của gã đeo mặt nạ, cuối cùng rút lui khỏi đệ nhị vực. Mộc Tử Hy cũng nằm trong số những người này. Đệ nhị vực bị dị vực đánh hạ, bị chiếm đóng. Người trong tất cả thành phố thị trấn gần như là bị giết sạch. Những tin tức này lan tới ngay lúc họ vừa rời khỏi đệ nhị vực. Trong số mấy người họ đều chỉ thuần phục một mình gã đeo mặt nạ. Không có nhà hay là người thân bạn bè gì. Phần lớn bạn của họ đều ở trong đệ nhị vực, hoặc là người thường, hoặc là một số nhân viên nhỏ. Đồng thời gần như là đều ở trong Minh Phủ đây. Nhưng hiển nhiên, theo bước chân dị vực đi vào, chắc chắn những người bạn kia của họ cũng nằm trong danh sách tàn sát này. Tuy rất nhiều người đều ôm ý định liều chết với dị vực, nhưng dù sao, dị vực là người từ ngoài tới, là người xâm lăng. Cái này hoàn toàn khác với chiến đấu giữa thế lực và thế lực. Tuy đều có người chết, đều có người vô tội bị liên lụy vào, nhưng không liên lụy gì tới vườn nhà và bạn bè của họ cả. Trong lòng Mộc Tử Hy cười nhạo sự đoàn kết mà đám người này thể hiện ra hiện tại. Mặc kệ kiểu chiến tranh nào, chỉ cần là chiến tranh thì chính là tàn khốc, chỉ có phe thắng lợi là đúng. Dị vực tàn sát người của đệ nhị vực, họ cảm thấy không tiếp nhận được. Nhưng trên thực tế, trên tay họ đều dính máu của rất nhiều người vô tội. Mỗi người đều là đao phủ. Đây là sự thật không ai có thể chối bỏ được. Cho nên so với đám não tàn này, trong lòng hắn lại cực kỳ vui vẻ vì có thể thoát khỏi vòng xoáy của đệ nhị vực. Cũng không biết kế tiếp gã đeo mặt nạ sẽ để cho đám bình tôm tướng cá như họ làm gì. Còn có chính là Hạ Thiên Kỳ và Lưu Ngô Mẫn khiến cho hắn cực kỳ để ý. Hạ Thiên Kỳ từng nói sẽ nhanh chóng cứu Lưu Ngô Mẫn trở ra, sau đó quay lại dẫn theo hắn cùng rời đi. Nhưng qua lâu như vậy rồi, vẫn không thấy động tĩnh gì bên Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên chắc là gặp phiền phức không nhỏ. Có điều so với Hạ Thiên Kỳ, hắn lo lắng cho cha mẹ hắn hơn. Lấy sức mạnh của đệ nhị vực, hoàn toàn không thể ngăn được lửa đạn của dị vực. Nên đệ nhị vực hoàn toàn thất thủ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tới lúc đó rất khó nói, dị vực sẽ không nuôi ý định đánh hạ các hiện thực phía dưới. Khác với một số người buông thả vì không có nhiệm vụ, Mộc Tử Hy luôn luyện tập cực kỳ liều mạng, chính vì muốn khiến thực lực của mình có thể tăng lên tới mức lớn nhất. Ngay từ lúc mới bắt đầu, khi hắn vừa đi vào cấp quản lý cấp cao, chịu ức hiếp của đủ loại người, phát triển tới bây giờ gần như là người đứng đầu của đám người này. Ăn bao nhiêu cực khổ, chịu không ít dằn vặt và mấy lần kề sát vai tử thần, cũng chỉ có mình hắn hiểu. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, chắc chắn hắn không thể đuổi kịp, dĩ nhiên hắn cũng không muốn đuổi theo họ. Vì đó chắc chắn khiến cho tình cảnh của hắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Chuyện bây giờ hắn phải làm chỉ có thể là khống chế vòng tròn sức mạnh xung quanh hắn. Như vậy ít nhất có thể nói là tính toán một chút cho mạng sống của mình, không tới mức nhìn sắc mặt của người khác, sống tạm bợ quá mức. Lúc mọi người ở đây thảo luận chuyện liên quan tới đệ nhị vực, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của họ. Ai là Mộc Tử Hy? Người này vừa xuất hiện đã gọi ra tên của mình như là đặc biệt tới vì hắn. Hắn có chút cảm giác không ổn, nhưng ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào hắn, hắn chỉ có thể bất chấp nói. Là tôi. Theo tôi, những người còn lại ở yên ở chỗ chờ lệnh, một hồi nữa sẽ có người đưa các người tới sân thí luyện tử vong. Cùng lúc đó, trong một nơi nào đó của sân thí luyện tử vong, gã đeo mặt nạ, mặc một bộ đồ rộng thùng thình, đi lại trên đường nhỏ của nông thôn. Ánh mặt trời hắt xuống, khiến cho cái mặt nạ đen ở trên mặt của gã có vẻ càng đen tối hơn. Tóc của gã rất là dài, dài tới mức gần như là hoàn toàn che khuất mắt của gã. Xung quanh không có ai, chỉ có màu hoa lá tươi tốt. Tâm trạng của gã không có tệ, hai tay dang rộng như là đôi cánh mở ra, cứ như vậy đi tới, rồi đột nhiên chạy đi, như là đứa trẻ chơi rượt đuổi. Chỉ là xung quanh gã không có ai, chỉ có một cái bóng mờ nhạt luồn theo sau lưng của gã. Gã đeo mặt nạ chạy một hồi thì dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên hơi kinh ngạc, nhìn ánh mặt trời chói mắt bên trên kia. Nhưng rất nhanh, gã bật cười ha hả đầy khinh thường. Đúng lúc này, đồng hồ vinh dự trên tay của gã đột nhiên vang lên. Tiếng cười của gã hơi ngừng, sau đó nhấn nghe. Lão đại, nhóm người cuối cùng đã lùi khỏi đệ nhị vực. Đinh Vũ Phong đã đưa chúng vào sân thí luyện tử vong. Còn Mộc Tử Hy kỳ phải làm sao? Phải một tổng giám đốc đưa hắn tới nơi tôi nói, sau đó giám sát hắn và cha mẹ hắn thật kỹ. Không cần giám sát quá chặt chẽ, vì hắn sẽ hiểu ý đồ của tôi. Đã hiểu. Chuyện kia còn một việc. Lão đại, anh thật sự không cần chúng tôi sao? Tạm thời không cần. Tôi đi dạo ở nơi này một chút, còn các người có thể sau này sẽ dùng tới. Người của chúng ta đã trải qua 2 trận chiến với người tiên phong. Người cản trở tôi, mà kệ chúng là ai cũng phải hủy diệt. Đã hiểu. Ngắt điện đàm, gã đeo mặt nạ xoay người, sau đó nhìn cái bóng mờ dưới chân, nói nhỏ. Dù người có lẩn trốn tới nơi nào, ta cũng sẽ tìm ra người, lấy lại thứ vốn thuộc về ta, dù người là thần của thế giới này. Mà một bên khác, những đội trưởng đại diện cho phe phái của những người tiên phong phía Tây đang mở ra hội nghị đặc biệt. Hội nghị này không phải là họ chủ trì, vì ngay từ mấy ngày trước, họ đã đạt thành thống nhất. Chuyện tìm kiếm phong ấn quỷ thần chậm lại, toàn bộ đều tìm kiếm thế lực còn sót lại của đám người Steven đại diện cho phía Đông, ép hỏi ra tung tích của thần tử. Nhưng theo họ đoàn kết, thế lực của đối phương đột nhiên co rút lại, hiển nhiên đang rút ra khỏi sân thí luyện tử vong, tạm lánh mũi nhọn. Mà ngay tại lúc này, họ nhận được điện thoại của một người. Người này chính là lão đại của trận doanh phương Đông, Hạ Nham. Hạ Nham nói trong điện thoại rằng có chuyện muốn hẹn gặp họ. Trận doanh phương Tây có 8 tiểu đội, chia ra lấy Francis, Dion, Windisky, Wian, Lina, Trương Triết Vũ, Vũ Tường Nhật Chiếu và Lý Thu Minh làm đội trưởng. Trong đó Lý Thu Minh là trong trận doanh phương Đông ban đầu, phản bội rồi tới trận doanh phương Tây làm đội trưởng. Sức mạnh của tất cả 8 đội trưởng đều nằm trên cấp tổng giám đốc, có điều thực lực cũng có thua kém nhất định. Mạnh nhất phải là Wian và Lina, 2 người đều gần cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp. Còn 6 người còn lại đều nằm trong sơ cấp của cấp tổng giám đốc cấp cao. Trong mấy năm này, tuy thực lực của họ đều có tiến bộ nhất định, nhưng không có tính nâng cao về chất, hiển nhiên đều tới cực hạn của mỗi người. Đã hẹn 2 giờ, vì sao Hạ Nham chưa tới? Không phải cố ý đùa giỡn với chúng ta chứ? Quindisky khó chịu phổ bàn, như là đang xả cái tâm trạng khó chịu cửu hắn. Tỉnh táo một chút đi, không thì đập hỏng cái bàn chúng ta chỉ có thể đổ chỗ khác. Hạ Nham biến mất lâu như vậy, lúc này lại đột nhiên tới tìm chúng ta. Chuyện trêu chọc chúng ta không đâu thế này, chắc chắn là hắn ta sẽ không có làm. Chờ xem, chúng ta cũng rất có nhiều chuyện muốn biết từ hắn ta. Cả người thật sự không định hợp sức để giết chết hắn ta hay sao? Phải biết đây là cơ hội tuyệt hảo. Có ra tay hay không, thì còn phải nói chuyện xem như thế nào. Nếu hắn ta không nói, vậy thì tự nhiên không nói chuyện nữa. Dù sao bây giờ không phải là như trước kia, không ai quan tâm thân phận của hắn ta. Ngay khi mấy người không nhịn nổi nữa, một người đàn ông khoác áo sơ mi trắng, đi giày da đen, ăn mặc như là một nhân viên văn phòng, đột nhiên đẩy cửa đi vào. Hết tập 242. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.